tiên trà quan ký sự. Chương 67, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hà Thanh ngồi trên xe, bấm điện thoại di động, cậu ở trên mạng điều tra trừ thôn tư liệu, hoàn có liên quan với Đông Thành truyền thuyết. Cậu thật tò mò, cư nhiên thực sự có như thế tòa đáy biển thành, hơn nữa 70 niên thượng di động một lần, lần này nổi lên thời gian, đem tại hôm nay hoàng hôn. Ngày hôm nay địa phương tin tức, liên quan với trừ thôn trên bờ biển quái vật đưa tin che ngập bầu trời. Hà Thanh đọc duyệt mấy tin còn lại, trong đó một tin nói một vị trừ thôn lão thôn dân nói 70 năm trước mà lay động, cũng xuất hiện một ít hải quái thi thể, hải quái xuất hiện chính là tại tiên đoán, sẽ có tai nạn đến. Bất quá thôn dân lời giải thích, tại phỏng vấn giả xem ra là lời nói vô căn cứ. Hà Thanh khi còn bé cũng đã từng nghe nói, chìm Đông Thành, di động Tây Hỗ, như vậy tục ngữ, cậu không biết ý nghĩa của nó. Vậy mà hôm nay, Kha Sư Thành gọi điện thoại nói cho cậu biết, thực sự có một Đông Thành tồn tại, liền ở trong biển, đồng thời hôm nay sẽ xuất hiện. Vừa vặn sau giờ ngọ không có lớp, Hà Thanh lúc này liền chuồn ra trường học, gọi chiếc xe chạy đến trừ thôn. Chuyện như vậy, thực sự là khó gặp, Hà Thanh rất muốn nhìn xem, cậu không chỉ hiếu kỳ, cậu cũng muốn gặp để chứng minh, bởi vì cậu số ít người trong nhân loại có năng lực đặc thù. Trên Internet không ít dân tộc học gia liên quan với chìm Đông Thành, di động Tây Hỗ, thuyết minh, đều là một ít suy đoán. Có người cho là, Trá Cô trấn một vùng, cổ đại quả thật có tòa Đông Thành, là một tòa Đông Nam thương mậu chi thành. Sau đó tao ngộ một hồi cự đại tai nạn, Đông Thành chìm vào hải. Cái cự đại tai nạn này, khả năng từ đáy biển động đất gây nên. Mà tránh được một kiếp Đông Thành người, mất toàn bộ tài vật, chỉ đến tính mạng bảo tồn. Sau đó trở thành trừ thôn thôn dân. Tương đối vô năm đó Đông Thành phồn vinh, trừ thôn hoàn cảnh tương đương ác liệt, không có làm đất ruộng, các ngư dân chỉ có dựa vào hải mà sống. Tại trong thời kỳ gian rất lâu, trừ thôn ngư dân nhật tử quá đến mức dị thường gian khổ. Nam nhân ra biển đánh cá, nữ nhân ở cạnh biển hái hải lệ, đào hải lệ mà sống. Cạnh biển cũng không đủ kiến trúc vật liệu, trước đây trừ thôn người dùng hải lệ xác dựng phòng ốc. Trừ thôn người có hay không từng hoài niệm trước các tổ tiên giàu có sinh hoạt ở đâu? Hoài niệm về từng chốn cũ Đông Thành, trừ thôn vẫn luôn có một truyền thuyết, nói mỗi khi thiên văn triều cường, nước biển lui đến rất xa thời điểm. Sẽ có nữ phù thủy dọc theo đi về biển rộng thạch đảo, tiến vào Đông Thành, cũng không trở về nữa. Nếu như các nàng trở về, tất nhiên phải cho trừ thôn mang đến hủy diệt tai ương. Dân tục học giả khảo sát đến, thập niên 60-70, gặp phải thiên văn triều cường thời điểm, quả thật có thể tại trừ thôn bãi biển nhìn thấy một cái thạch đạo đi về hải lý. Sau đó thạch đạo tại một hồi gió bão bên trong biến mất, mọi người tái không biết vị trí của nó. Hà Thanh đọc tới đây, nghĩ, hoàn hảo dân tục học giả không biết, mỗi 70 năm, Đông Thành hội từ hải lý nổi lên, muốn không buổi tối Kha Sư Thành bọn họ muốn tại hải vực phương pháp, có thể thì phiền toái, có thể sẽ đụng vào vô số phóng viên. Lúc trước cùng Kha Sư Thành bên nhau, Hà Thanh không biết nhân thế gian còn có kỳ dị như vậy sự. Quả thực là mở ra thế giới mới. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tài xế đem Hà Thanh đặt ở trừ thôn cửa thôn, Hà Thanh phát hiện cửa thôn dừng rất nhiều xe, may là những xe này luôn lục tục có người lái đi. Liên quan với bãi biển quái vật thi thể phỏng vấn cùng vây xem, cũng đã kết thúc. Hà Thanh hướng địa phương thôn dân hỏi đường, cậu dướng bãi biển đi đến. Làm vi lần đầu tiên tới trừ thôn người, Hà Thanh vi địa phương phụ nữ trang phục hấp dẫn, sau đó, cậu đi tới. Đi ngang qua đệ nhất tòa hà sát phòng, cậu không khỏi chăm chú nhìn thêm, loại phòng này xác thực rất đặc biệt. Xa xa nhìn thấy bãi biển, Hà Thanh gọi cho Kha Sư Thành, Kha Sư Thành kêu Hà Thanh đi tới đê biển quan sóng lớn đình chờ đợi hắn, Kha Sư Thành hiển nhiên sẽ qua bên kia tiếp Hà Thanh. Hà Thanh đi tới đê biển, nhìn thấy một tòa lẻ loi đình, cậu leo lên đình, phóng tầm mắt tới cạnh biển. Trên bờ biển có một bóng người, bước nhanh hướng cậu đi tới, chính là Kha Sư Thành. Hà Thanh bước xuống đê biển thềm đá, đón lấy Kha Sư Thành. Trốn học, không có, vừa vặn không có lớp. Hà Thanh nhìn thấy Kha Sư Thành, cười thật ngọt ngào, nếu như không phải tại nơi công cộng, cậu nhất định phải dùng sức ôm ấp Kha Sư Thành. Chúng ta phải ra biển, khả năng sẽ có nguy hiểm. Kha Sư Thành báo cho Hà Thanh nguy hiểm, tiếp đến Hà Thanh nói muốn quá gọi điện thoại tới, Hà Thanh người đã kinh tải đi tới trừ thôn đường làng. Không có chuyện gì, ta biết bơi nha. Hà Thanh trùng Kha Sư Thành cười, rõ ràng chỉ là một gầy gò nam hài, trưởng thành đến trắng nõn nà, lá gan lại lớn đến khó mà tin nổi. Kha Sư Thành nắm tay Hà Thanh, hướng cạnh biển bỏ neo một chiếc thuyền đánh cá đi vào. Đây là một chiếc không đáng chú ý thuyền đánh cá, trên thuyền có thuyền trưởng cùng 3 tên thủy thủ. Chờ Hà Thanh lên thuyền, mới phát hiện trên thuyền người nhiều vô cùng, có A Khương, Lâm Sư Tổ, có 2 cô gái xa lạ, còn có một vị tóc bạc lão đào. Trải qua Kha Sư Thành giới thiệu, Hà Thanh biết đến thân phận của bọn họ, ánh mắt của cậu rơi vào Tô Bảo Chân trên người, cẩn thận tường tận nàng. Tại Hà Thanh xem ra, Tô Bảo Chân có một loại khí chất rất đặc biệt thong dong chấn định, nàng bên ngoài chỉ là một thiếu nữ, ánh mắt lại rất sâu sắc. Tử Thanh chân nhân, cũng giống Hà Thanh trong tưởng tượng nhân vật, là một vị tiên nhân giống nhau lợi hại lão đạo sĩ. Hà Thanh thấy được Tử Thanh chân nhân ngưng tụ ở bên người khí, như yên vụ giống nhau lượn lờ nhảy lên cao, hắn vẫn là lần đầu tiên nhìn thấy người như vậy. Tử Thanh chân nhân cùng Lâm Kim Khai chờ người, thương nghĩ đến Đông Thành Thủy Vực muốn làm cúng bái hành lễ, Hà Thanh dựng thẳng lỗ tai lắng nghe, nghe đến muốn từ Kha Sư Thành cùng Hướng Giáng trấn thủ thời điểm, Hà Thanh lúc này mới tỉ mỉ đi xem tường tận Hướng Giáng. Hướng Giáng cùng Kha Sư Thành giống nhau, một thân màu xanh lam đạo phục, trên người cũng đều lưng đeo trường kiếm, quả thực là trang phục tình nhân buộc. Huống hồ nam tuấn nữ đẹp, nhìn xứng. Bất quá Hà Thanh cũng dẫn theo một thanh kiếm lại đây, là Hà Thị kiếm nhà cậu, tuy rằng kiếm pháp của cậu chỉ mới học được chút ra mao, thế nhưng Lâm Sư Tổ nói qua, thanh kiếm này đối yêu linh có lực uy hiếp. Thuyền lành nghề tiến vào, sắc trời từ từ tối tăm, tại trong khoang thuyền người, lục tục đi đến bong tàu, xem cạnh biển tà dương. Mọi người rất khoái phát hiện phía trước có bọt nước gây nên, như là có một quần cá lớn tại bơi lội. Là hải quái, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bong tàu thủy thủ rất khoái phát hiện này đó cá lớn dung mạo rất kỳ quái, tại đuôi tàu kinh hỉ kêu to, chụp ảnh. Một đầu cá lớn bị người thanh hấp dẫn, hướng thuyền đánh cá bơi lại. Bóng người của nó hiện ra tại thuyền đánh cá thượng trước mắt mọi người, nó nỗ lực bay vọt, nhào tập kích dựa vào đuôi tàu rào chắn thủy thủ sợ đến rút lui. Đại dương bên trong con này hải quái, phi thường khổng lồ, mọc ra một cái xấu xí cá lớn đầu, 4 con cường tráng chân trượt, như chỉ kỳ nhông, lại dung mạo so với hoa hoa đến dữ tợn, cũng càng vi cự đại. Hà Thanh xem nó miệng đầy sắc bén răng nanh, nhìn trợn mắt hốc mồm. Hổ giao qua lại, Tô tiểu thư. Chính là chỗ này sao? Lâm Kim Khai quay đầu lại hỏi Tô Bảo Chân, hắn tại Thiên Sư Phủ trong tàng kinh các, gặp quá hổ giao đồ hội, có thể phân biệt nó. Vâng, nơi này là Đông Thành Hải Vực, chúng ta mới vừa tiến vào. Tô Bảo Chân tại Đông Thành cư trú nhiều năm như vậy, cùng tòa thành cổ này có nhất định cảm ứng. Ở nơi này vẫn đục nước biển dưới, tại trong vực sâu, ẩn náu một tòa cổ thành, mà bọn họ chính tại từ từ tiếp cận nó. Bởi vì Đông Thành ở trên di động. Đáy nước nơi sâu xa sinh linh thụ Đông Thành linh lực chàng ảnh hưởng, xuất hiện ở chúng nó địa phương không nên xuất hiện. Này đó trong nước cá thú, liền cùng Đông Thành cư dân giống nhau, không thuộc về nhân giới. Cũng khó trách có một ít hải quái, bởi vì nổi lên mặt nước không có cách nào thích ứng, mà trở thành trên bờ cát xác chết trôi, đồng thời gây nên náo động, leo lên tin tức. Ôi trời, đây đều là những thứ gì? Thuyền trưởng nghe đến trên boong thuyền gây rối, đi ra khoang tàu. Bởi vì đám thủy thủ ồn ào cùng không ngừng chụp ảnh, đem 4, 5 con hổ giao hấp dẫn đến, hiện tại thuyền đánh cá đã bị hổ giao vây quanh. Này đó khổng lồ hải quái, hoàn nỗ lực nhảy lên thân thể, săn mồi cá nhân loại trên thuyền. Chúng nó tựa hồ đói bụng cực kỳ, bởi vì Đông Thành linh lực chàng di chuyển duyên cớ, khiến cho chúng nó đi nhầm vào nhân giới, cũng mất đi ngư trường. Gọi bọn họ đừng chụp nữa. Lâm Kim Khai nhìn thấy thuyền trưởng tới. Nhanh chóng dặn dò hắn quy thúc thủ hạ. Đám thủy thủ tuy rằng bị dọa cho phát sợ, nhưng mà tất cả đều lấy điện thoại di động ra vỗ mạnh, đèn chớp luôn luôn tại lấp lóe, chỉ có thể hấp dẫn đến càng nhiều hải quái. Đều đem điện thoại di động thu, đại gia đến khoang tàu đi. Các ngươi cũng đi đi. Thuyền trưởng đuổi thủy thủ, đồng thời mệnh lệnh Lâm Kim Khai đoàn người tránh đi khoang tàu. Thuyền trưởng xem Lâm Kim Khai một nhóm thờ ơ không động lòng, đang muốn đi khuyên người. Đột nhiên nhìn thấy trong bọn họ một vị tuổi trẻ đạo sĩ rút ra trường kiếm, đang cùng trước chặn một chút. Qua, phi thường thần tốc, kiếm hoa như đem dù giống nhau mở ra, thuyền trưởng không thấy rõ đến cùng xảy ra chuyện gì. Kha Sư Thành rút kiếm triển khai một khiên phòng hộ, bảo hộ trước mặt mình và Hà Thanh, chống lại một đầu hổ giao tiến công. Đi xuống đi, Tử Thanh chân nhân tay vỗ vào thuyền trên lan can, mọi người cảm thấy một trận chấn động, liền như là thuyền đột nhiên lay động. Bất quá Lâm Kim Khai chờ người, đều biết, đây không phải là thuyền lay động, một cái vô hình khí chàng từ Tử Thanh thật người bên người đánh văng ra, liên lụy ngoài khơi. Trong biển hổ giao giống như bị nhắc nhở, không tái ở bên trong nước bay nhảy, chúng nó tiềm hạ thủy, vẫn xa xa, lén lút theo đuôi thuyền đánh cá. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mọi người dồn dập trở lại khoang tàu, thuyền trưởng cùng Lâm Kim Khai dò hỏi sự tình, hắn hiển nhiên không biết, Lâm Kim Khai bọn họ nhóm người này đến vùng biển này là muốn làm gì, chỉ là thu số tiền lớn, chẳng quan tâm. Thế nhưng lúc này, thuyền trưởng cảm thấy được không đúng, hắn hành khách là một đám đạo trưởng cùng mấy mỹ nữ, mà buổi tối xem cảnh biển lý do cũng rất gượng ép. Ta ra biển hơn 20 năm, chưa từng thấy thứ này, các ngươi rốt cuộc là ai? Chúng ta là ai không trọng yếu, một hồi thuyền đến mục đích địa, các ngươi trốn ở trong khoang thuyền, biệt đi ra ngoài là được. Trên thuyền thủy thủ đừng xem tuổi trẻ lực tráng, bọn họ chỉ là bình thường chi nhân, không có năng lực đi ứng đối với bọn họ sắp nhìn thấy đồ vật. Nàng là ai? Thuyền trưởng ngón tay chỉ Tô Bảo Chân, Tô Bảo Chân búi tóc, rõ ràng cho thấy trừ thôn phụ nhân tạo hình, hơn nữa nàng xuyên trang phục, cũng là trừ thôn hình thức. Trừ thôn vẫn luôn có một truyền thuyết, trong thôn đã từng có một vị nữ phù thủy, cái này nữ phù thủy triệu đến sóng lớn, cắn nuốt thôn trang. Thuyền trưởng tự nhiên không lớn tin, hắn không từng tao ngộ chuyện như vậy, thế nhưng kết hợp qua lại hải quái, thuyền trưởng tín ngưỡng có chút dao động. Nàng là ai? Thuyền trưởng thấy không có ai trả lời hắn. Hắn lần thứ hai dò hỏi. Tô Bảo Chân không có phản ứng thuyền trưởng, những người khác cũng không có, lúc này chính là đám thủy thủ, trong lòng cũng cảm thấy sợ sệt, bọn họ xem Lâm Kim Khai này một nhóm người ánh mắt đặc biệt quái gì. Cũng không chịu nói, hảo, ta muốn đi ngược lại. Thuyền trưởng quay người muốn đi, hắn một cái hơn 20 năm kinh nghiệm lão thuyền trưởng, không nói giác quan thứ 6 phi thường linh nghiệm. Chậm đã, Tử Thanh chân nhân gọi lại thuyền trưởng. Lúc này đã đi vào Đông Thành hải vực, thuyền nếu là quay đầu, ngược lại gặp nguy hiểm. Tử Thanh chân nhân có thể cảm ứng được hải dương nơi sâu xa chính đang phát sinh biến hóa, Đông Thành liền tại bọn họ dưới chân, tại khoang tàu dưới, bên trong biển sâu, chậm rãi tăng lên. Trước lúc chưa ra mặt biển, lại như bão táp yên tĩnh. Đông Thành, các ngươi điên rồi, thuyền trưởng cơ hồ là quỷ kêu, hắn thanh âm đàm thoại hạ xuống không lâu, còn đến không kịp chạy về phòng thuyền trưởng. Đột nhiên thân thuyền mãnh liệt lay động. Vốn là đã xét nhà bạn bè chuẩn bị đánh một trận đám thủy thủ, bị hất tung ở mặt đất, tư thế khác nhau. Đảo là bọn hắn các hành khách, từng cái đứng yên đứng, như núi bất động. Đám thủy thủ tự nhiên cũng đã từng nghe nói. Đông Thành, truyền thuyết, bọn họ đều là trừ thôn người, thậm chí bọn họ cũng đã từng nghe nói 70 năm trước, trên bờ biển cũng từng có hải quái thi thể xuất hiện, khi đó trong thôn một vị nữ phù thủy, triệu đến gió báo. Tập kích thôn xóm. Thuyền trưởng cùng đám thủy thủ bị sóng gió đụng đến thất điên bát đảo, bất quá bọn hắn vẫn là lưu ý đến, một vệt ánh sáng từ ngoài khơi bắn thẳng về phía thượng, vô số bé nhỏ quang điểm hiện lên, thẳng đến chân trời, lại như bầu trời phá tan chỗ rẽ tử. Đón lấy, thuyền đánh cá bị chậm rãi vây quanh lên, liền ngay cả người, cũng lơ lửng, thân thể cùng hai chân đều ly khai mặt đất. Mau tìm đồ vật nắm lấy, không muốn buông tay. Thuyền trưởng đối mặt tình cảnh kinh người như vậy, không quên căn dặn đám thủy thủ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lâm Kim Khai mang tới người của hắn, đi ra khoang tàu, bọn họ hành tàu nện bước, lại như tại chảy thủy, phi thường cấp tốc. Bất quá bọn hắn chi gian, có một người đi được tương đối chậm, sót ở phía sau, người kia chính là Hà Thanh. Đem khí nâng lên, thân thể đứng thẳng, đúng, chính là như vậy. Kha Sư Thành không quên giáo dục Hà Thanh, hắn nắm lấy tay Hà Thanh. Sư Thành, ta học xong rồi. Hà Thanh Hoàn rất vui vẻ, cậu mộ tính không sai. Hà Thanh vội vàng vàng cùng mọi người chạy tới boong tàu, cậu không biết đăng boong trên, chờ đợi cậu chính là thế nào tình cảnh. Hà Thanh chui ra boong tàu cảm giác đầu tiên là ẩm ướt, lại như bị thủy vực nuốt chừng như vậy ẩm ướt, mà ẩm ướt bên trong, mang theo trầm trọng, giống như là quần áo sợi tóc trên da ngưng tụ lượng lớn lượng nước, tại hướng thân thể đè ép. Kỳ thực đây là một cỗ khí áp, ép tại ngực. Khiến người không thở nổi. Loại không thư thích cảm giác này cùng một ngạt nhượng Hà Thanh cảm thấy đặc biệt thống khổ. Cậu không biết những người khác có phải là cũng như vậy. Cậu vất vả ngẩng đầu lên đến xem Kha Sư Thành, nhìn thấy Sư Thành chính tại nín hơi niệm chú. Không chỉ Kha Sư Thành, Lâm Sư Tổ cùng Tử Thanh chân nhân, bọn họ đều tại thi pháp. Một trận pháp bao trùm toàn bộ thuyền tại dưới chân sinh thành, lại như một luồng hướng phía dưới trùng lực, đem thuyền đẩy ngược hướng biển mặt. Đồng thời một trận khí lưu tại trận pháp trung gian chuyển động loạn lên, Hà Thanh đột nhiên ý thức được chính mình hô hấp không tái trầm trọng như vậy, trên người một ngạt cảm giác từ từ biến mất, hắn không rõ ràng xảy ra chuyện gì, kinh ngạc trợn mắt lên, nhìn thuyền đánh cá ở ngoài cảnh tượng, nước biển đang sôi trào, đất phảng phất là một cái chảo, đưa nó đun sôi. Thuyền đánh cá chống lại tăng lên khí lưu, không bị xung kích trời cao, tại sức mạnh cường hãn hạ bị va chạm đến nát tan, mà ở thuyền đánh cá nát tan trước, người trên thuyền đều sẽ bởi vì mạnh mẽ khi áp, thất khiếu chảy máu mà chết. May là Tử Thanh chân nhân bọn họ phản ứng thần tốc, ba người kết thành một cái khổng lồ trận pháp, đem trên thuyền tất cả mọi người bảo vệ. Tại trận pháp hình thành sau, Kha Sư Thành mới nhìn hướng Hà Thanh, ánh mắt ân cần. Hà Thanh lúc này đã bị cảnh tượng trước mắt kinh ngạc đến ngây người, nên cậu không có lưu ý đến Kha Sư Thành đối với cậu quan tâm. Nước biển tại kịch liệt sôi trào, trên trời mây đen đang nhanh chóng xoay quanh, bị trận pháp bảo vệ bọn họ, không cảm giác được bên ngoài đất rung núi chuyển, mà có thể nghe đến từ biển rộng nơi sâu xa tiếng gầm gừ, lại như một đầu cự đại thú hoang, đang muốn ra tù. Hải thuyền chống lại từ đáy biển truyền đến mạnh mẽ sức nổi, phần này sức nổi bị trận pháp hóa giải, nhượng hải thuyền có thể tương đối cân bằng mà huyền phù tại giữa không trung. Hà Thanh linh lực yếu ớt, cậu không giúp đỡ được gì, cậu hướng A Khương đi đến, A Khương tại chiều cậu vẫy tay. Hà Thanh phát hiện A Khương cùng Tô Bảo Chân đều tự giác lùi tới bên trong góc, rời xa trận pháp trung tâm. Lúc này, duy trì trận pháp vận hành chính là Lâm Kim Khai cùng Kha Sư Thành, mà Tử Thanh chân nhân tại pháp trong trận, lần thứ hai bày trận. Một cái tân trận pháp, tại Kha Sư Thành cùng hướng dáng dưới chân hình thành, pháp trận này lại như một vận chuyển bát quái. Kha Sư Thành cùng hướng dáng các đứng ở bát quái hai cực. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mà trên thực tế, hải thuyền cũng đang chậm chậm xoay chuyển, hướng về bát quái vận chuyển phương hướng chuyển động. Hà Thanh vừa bắt đầu cảm thấy được mê muội, dần dần mới thích hợp đáp xuống. Hà Thanh, ngươi lưu ý ngoài khơi, nhìn thấy một con đường hiện lên, ngươi liền báo biết phương vị. Lâm Kim Khai không biết cái gì thời điểm, cũng rời đi trung tâm trận pháp, đi tới Hà Thanh bên cạnh. Hà Thanh nhìn thấy trận pháp ở giữa, từ Kha Sư Thành cùng hướng dáng tọa chấn, lại không những người khác. Đây là một bát quái trận rất cơ sở, mà năng lực có thể phi thường mạnh mẽ. Lâm Sư Tổ, ta. Hà Thanh nghĩ thuyền luôn luôn tại chuyển, cậu làm sao báo biết phương vị đây, ngẩng đầu nhìn quét bốn phía, mới phát hiện, trừ cậu và A Khương, Lâm Sư Tổ, Tô Bảo Chân bốn người, từng người chiếm cứ một phương vị. Đông Thành cùng lục địa thông đạo, xem ra rất bí mật đi. Hoặc là rất khó phát hiện, dưới chân nước biển, cấp tốc hướng trung tâm chút xuống, có thứ gì, sắp hiện lên. Hà Thanh biết đến, đó chính là Đông Thành phải xuyên qua Hải Dương, nổi lên mặt nước. Hà Thanh đối đáy biển thành thị không biết gì cả, mà đi theo ở Kha Sư Thành bên người đã lâu, cậu biết đến như vậy thành thị tất nhiên là có một cỗ sức mạnh thần bí tại chống đỡ, nhượng nó vẫn luôn tồn tại sẽ không tiêu vong. Mà dị giới xâm lấn tất nhiên sẽ tao ngộ nhân giới chống đối. Lưỡng nguồn sức mạnh va chạm nhau, khơi ra phản ứng dây chuyền. Cho nên khi Đông Thành hiện ra mặt nước thời điểm, sẽ có lay động cùng biển động phát sinh. Lặng lặng mà chờ đợi, cho dù có trận pháp bảo vệ, Hà Thanh vẫn là cảm giác cả người run rẩy, tai hại sợ có kích động. Hà Thanh không hối hận chính mình leo lên thuyền, cậu đối Kha Sư Thành hoàn toàn tín nhiệm, cũng tin tưởng Tử Thanh chân nhân năng lực, có thể ứng phó cảnh tượng như vậy. Ngoài khơi chính tại hình thành một cái sâu thẳm vòng xoáy, như hắc động giống nhau. Có thể nuốt chửng tất cả, mà ở vòng xoáy này bốn phía, là sóng lớn lăn lộn, sấm vang chớp giật. Vốn là vững vàng thuyền đánh cá, vào lúc này siêu đãng mấy lần. Hà Thanh nhìn thấy Kha Sư Thành rút ra trường kiếm, cầm kiếm niệm chú, Tử Thanh chân nhân màu trắng pháp cần vung lên, hai tay hắn kết ấn, ngồi xếp bằng ở giữa không trung. Hai người bọn họ thần sắc như trước, trầm ổn, yên lặng trang nghiêm. Hà Thanh bởi vì lo lắng trận pháp không chống đỡ nổi, cũng đi lưu tâm hướng dáng. Hướng dáng trên trán mồ hôi lạnh chảy ròng, linh lực của nàng hiển nhiên không cường đại như vậy, đang phải gian khổ chống đỡ. Hắc động sức hút, đang liều mạng lôi kéo thuyền đánh cá, muốn đem nó xả vào vực sâu. Không biết qua bao lâu, vòng xoáy màu đen từ từ biến mất, từ trung tâm của nó, một tòa cổ đại thành thị tại một chút chút hiện ra. Nó từ đại dương bên trong xuyên qua đi ra, như một tòa bị cát vàng vùi lấp di tích, tại phong ảnh hưởng, một chút chút bị lột bộc lộ. Đình đài lầu cát, đèn đuốc như ban ngày, đây là một tòa sống sờ sờ cổ thành, trong ban công bóng người lắc lư. Hà Thanh si ngốc nhìn nó, cảm thấy được như một giấc mộng như vậy không chân thực. Lưu ý thông đạo, Lâm Kim Khai một câu nhắc nhở, bọn họ làm việc quan trọng, không phải xem Đông Thành thế nào nổi lên mặt nước, mà là tìm được Đông Thành nối liền Đại Lục Thông Đạo, cũng đưa nó phá hủy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hà Thanh xoa xoa con mắt, phát hiện đã hiện lên hơn nửa Đông Thành, nó vùng trời, sai hoành đan xen thứ gì, như từng cái khoan mang, đây là nửa trong suốt khoan mang, lập lòe. Nó có phải là thông đạo hay không? Hà Thanh cảm thấy được nó tiên hoạt, chính đang di động, nó tại oanh oánh phát sáng, như trên trời tinh hà. Nguyên lai nó là Đông Thành vùng trời dòng sông sao? Này đó không hợp với lẽ thường tồn tại dòng sông, đem đi về nơi nào? Hà Thanh nhìn chằm chằm dòng sông, nhìn chằm chằm không chớp mắt đi theo nó di động. Dòng sông thượng cuộn sóng, như đốt lên từng mảng quang, đem dòng sông hướng phía trước kéo dài. Ở nơi đó, Hà Thanh kinh ngạc phát hiện, tại dòng sông phía dưới, ẩn núp một cái sâu thẳm thạch đạo, sẽ là nó sao? Lâm sư tổ, ta phát hiện một cái thạch quan. Hà Thanh đem phát hiện của cậu thông báo. Chính là nó, Lâm Kim Khai cũng lưu ý đến cái lối đi này. Hắn khi còn bé gặp qua nó, chính là như vậy bày ra phiến đá, từng khối kéo dài. Nhưng nó không phải chân chính cục đá, lại như Đông Thành giống nhau, nó bản không tồn tại với nhân gian. Có thể dùng kiếm chặt đứt. Tử Thanh chân nhân rời đi trận pháp, lòng bàn tay của hắn dùng linh lực tụ tập ra một thanh trường kiếm. Thanh trường kiếm này có minh văn, có hoa văn, xem ở Hà Thanh trong mắt phi thường thần kỳ. Ta đây có thể không? Hà Thanh rút ra Hà gia kiếm, đưa cho Tử Thanh chân nhân xem. Có thể, ngươi là Hà gia tiểu công tử. Thấy kiếm như người, Tử Thanh chân nhân nhận ra kiếm. Đúng, vãn bối cũng muốn xuống. Nếu theo tới, liền cho ra điểm lực khí, cũng không phải đến chuyến du lịch một ngày. Mặt trên sợ có biến cố, kính xin Tử Thanh chân nhân lưu lại cấp trên. Lâm Kim Khai muốn cho Tử Thanh chân nhân đi bảo vệ thuyền của bọn họ, một hồi thông đạo chặt đứt, mới có thể bảo đảm đại gia an toàn rời đi. Hà Thanh, ngươi cũng lưu lại ở trên đi. Lâm Kim Khai ngăn cản Hà Thanh xuống, một khi Hà Thanh có chuyện, đồ đệ kia e sợ muốn phân tâm, trận pháp sẽ không có cách nào duy trì. Kim Khai, ta với ngươi xuống. A Khương là yêu, có thể giúp đỡ một chút, ta cũng nên xuống. Về nhà, Tô Bảo Trân cùng đi đến, chữ thôn trong lòng nàng chưa chắc là cố hương, mà Đông Thành lại là cố hương của nàng. Lâm Kim Khai lấy ra một bó dây thừng, hệ quấn vào chính hắn đến A Khương cùng Tô Bảo Trân trên eo, dây thừng một đầu khác, treo tại thân thuyền. Ba người tung người nhảy xuống, thực sự là tín ngưỡng chi nhảy, xông lên khí lưu, khiến cho bọn họ rơi trở nên rất chậm chậm, trụy xuống tư thế tương đối tao nhã. Hà Thanh trơ mắt nhìn, cậu mò ra chính mình bảo kiếm. Tâm lý rất muốn cùng theo, thế nhưng cậu cũng đĩnh nghe lời. Lâm sư tổ không để cho mình xuống, khẳng định có lo nghĩ của hắn. Đông Thành phía dưới, có Tô Bảo Trân phụ trách dẫn đường, Lâm Kim Khai rất đi mau đến thông đạo cùng nhân giới nối liền nơi, dưới chân bọn họ thông đạo, mỗi dẫm một bước, liền tràn ra quang điểm, như vô số con đom đóm. Lâm Kim Khai vung kiếm hướng thông đạo chém tới, mỗi lần đưa nó khảm nứt, nó chỗ hồng lại như phát sáng sâu giống như gây rối. Đồng thời tự mình chữa trị. Kim Khai, đây là vật gì? A Khương đối này đó quan điểm rất là nghi hoặc, nàng một cái mấy trăm năm yêu, chưa từng thấy thần kỳ như vậy sinh linh. Thời gian không nhiều, thủ vệ phát giác có người xâm lấn, rất khoái sẽ tới. Tô Bảo Trân lưu ý phía trước cửa thành, nàng rất lo lắng. Ta thử xem phương pháp này. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lâm Kim Khai đem bàn tay của chính mình xẹt qua mũi kiếm. Huyết dịch nhỏ xuống tại trên mũi kiếm, hắn đọc lên một cái huyết chú, gây với thân kiếm. Hắn vung lên trường kiếm khoái tiếp xúc đến thông đạo thời điểm, này đó oanh oánh phát sáng con vật nhỏ liền hướng hai bên trốn tránh. Không phải sợ hãi Lâm Kim Khai huyết, chỉ sợ là không muốn bị loài người dòng máu ô nhiễm, chúng nó dù sao cũng là sinh sống ở Đông Thành một loại sinh linh. Trường kiếm hoa hướng thông đạo, vẽ ra một cái đẹp đẽ quỹ tích. Đón lấy, cơ hồ trong nháy mắt. Lâm Kim Khai dưới chân thông đạo bắt đầu sụp xuống. Tô tiểu thư, ngươi mau trở về. Lâm Kim Khai tùy ý trường kiếm, tung một đạo đẹp đẽ ánh kiếm, Tô Bảo Trân nhẹ nhàng đạp ở mặt trên của nó, nàng quay đầu lại nhìn về phía này vị chẳng hề tiêu sái, cũng không mặc đồ trắng bảo trung niên đạo trưởng, nàng nói thanh. Cảm ơn ngươi, năm đó vị tiên trà quan kia cũng chủ tâm đạo nhân, cũng từng tại nguy hiểm thời điểm, cứu giúp quá nàng tính mạng. Tuy rằng thời gian đã qua đi nhiều năm, năm đó kia một phần rung động vẫn tồn tại. Tô Bảo Trân tại sụp xuống thông đạo gian nhảy lên, nàng như một đầu hươu con giống như linh động, nàng vượt qua chướng ngại, phóng qua hộ thành ao, đứng thẳng ở trước cửa thành. Nàng nhìn Lâm Kim Khai víu thuận dây thừng trèo lên trên, Lâm Kim sau lưng hoàn phục A Khương. Đông Thành thông đạo bị chém đứt, nhất thời nhìn như đối Đông Thành nổi lên không có bất luận ảnh hưởng gì. Bất quá tại thuyền đánh cá thượng, trận pháp ở giữa Kha Sư Thành đã cảm giác được không đúng. Sư Thành đột nhiên kêu to, đại gia mau nằm sấp xuống. Thanh âm hắn vừa ra, thuyền đánh cá mất đi sức nổi, nhanh chóng rơi. Hà Thanh không trọng lực, thân thể từ giữa không trung rơi xuống, cậu ngước nhìn phía trên, nhìn thấy Kha Sư Thành nhảy lên bay đi hướng dáng, hắn tiếp được hướng dáng, còn là một cái ôm công chúa. Chính là lúc này, Hà Thanh cũng không có cảm thấy đặc biệt khủng bê không, cậu có lẽ sẽ bị ngã mất, đầu óc cậu không thông đãng. Cậu cũng không cảm thấy kỳ quái tại sao Kha Sư Thành không đệ nhất thời gian chạy tới ôm lấy cậu, dùng bay xuống khoảng cách mà xem, cậu thật sự cách Kha Sư Thành quá xa. Lúc này, nếu có người hướng thuyền đánh cá phía dưới xem, sẽ phát hiện toàn bộ Đông Thành tại hạ chìm, xem ra chặt đứt thông đảo, cũng chặt đứt nó cùng nhân giới liên hệ, nó bị ép lui về hải lý. Liền tại Hà Thanh cảm thấy muốn chết, ta chết chắc rồi, cậu liền đem trường kiếm chấp trụ, đọc lên duy nhất một trận pháp làm sạch trận mà cậu biết, nhưng mà cũng không có một chút tác dụng nào. Đây là một trừ tà trận pháp, lại không thể phòng ngừa cậu rơi. Hà Thanh tương đương tuyệt vọng, cậu ngước nhìn phía trên, muốn tìm Kha Sư Thành, cậu bỗng mừng như điên nhìn thấy một con hạc lớn hướng tự bay đến. Tiểu Hôi, ta ở đây. Hà Thanh kêu to, muốn hấp dẫn Tiểu Hôi chú ý. Tiểu Hôi vốn là nghe theo mệnh lệnh, đang tìm Hà Thanh. Rất nhanh, Hà Thanh rơi vào Tiểu Hôi trên lưng, Hà Thanh ôm cổ Tiểu Hôi, gọi nó. Nhanh, chúng ta đi tìm Sư Thành. Cũng liền tại lúc này, một tiếng kinh thiên hạc kêu xẹt qua chân trời, một cái lớn đến có thể che đậy mặt trời bạch hạc, dương cánh lăng không, sau đó một cái trận pháp sinh thành, đem chỉnh cái hải vực chiếu lên như ban ngày. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, thuyền đánh cá đình chỉ rơi. Lần thứ hai huyền phù ở trên mặt nước, Hà Thanh sốt ruột mà tìm kiếm Kha Sư Thành, hắn nhất thời khiếp sợ quá độ, cho là Kha Sư Thành sử dụng minh hạc trận. Không suy nghĩ, người khác chính nằm ngoài Tiểu Hôi trên lưng, nơi nào còn có một con hạc khác cung cấp Kha Sư Thành triệu hoán. Đây là Tử Thanh chân nhân minh hạc trận, hắn triệu hoán đến 8 vị thần linh, trấn thủ trụ trận pháp bát phương, phòng ngừa thuyền đánh cá trụy xuống. Tiểu Hôi nhào tới thuyền đánh cá, đem Hà Thanh ném ở phía trên. Nó cấp tốc biến thành một ấu hạc. Hà Thanh nắm lên nó nhét vào tay nải, tại trên boong thuyền tìm Kha Sư Thành, thế nhưng bốn phía đều không có Kha Sư Thành thân ảnh. Ngược lại là hướng dáng bình yên ổn nằm ở trên boong thuyền, nàng nhìn lại ngoại trừ bị kinh sợ, không có một chút việc. Sư Thành, ngươi ở đâu? Hà Thanh phóng tầm mắt tới hải vực, cậu nhìn thấy Kha Sư Thành đứng ở trên mặt nước, bị một đám hải quái dây dưa. Này đó hải quái, cùng lúc trước nhìn thấy hổ giao không có khác biệt. Chúng nó tại Đông Thành đột nhiên chìm xuống thời điểm bị nhiễu loạn, cùng nhau mạo nổi trên mặt nước. Không chút suy nghĩ mình có thể không thể nổi mặt nước, Hà Thanh nhảy xuống thuyền đánh cá, vung vẩy Hà ra kiếm, giúp Kha Sư Thành giải vây. Hà Thanh, ngươi nhanh lên thuyền đi. Kha Sư Thành nhìn thấy Hà Thanh xuống dưới, tương đương sốt ruột. Không muốn, chúng ta cùng tiến lên. Hà Thanh chém ngã một cái hổ dao, cảm thấy cho chúng nó cũng không lợi hại bao nhiêu, cậu hiển nhiên không ý thức được. Hắn là đứng ở minh hạc trận rìa ngoài, hải quái hội tụ pháp trận này suy yếu, cũng là pháp trận này sức mạnh cường hãn, làm cho cậu có thể đứng lên tại ngoài khơi. Hà Thanh, mau tới đây. Kha Sư Thành xuất kỳ bất ý đem Hà Thanh ôm lấy eo, hắn quay về thuyền đánh cá, vươn mình lên boong trên. Hai người đang boong trên, Hà Thanh còn bị Kha Sư Thành ôm vào trong ngực. Mà trên boong thuyền, Tử Thanh chân nhân cùng hướng dáng chính nhìn hai người bọn họ. Buông tay. Hà Thanh tại Kha Sư Thành trong lồng ngốc nhỏ giọng nói. Kha Sư Thành lúc này mới thả ra Hà Thanh, đem cậu nhẹ nhàng để xuống đất. Trận pháp mất đi hiệu lực, thuyền đánh cá đột nhiên rơi chớp mắt, Kha Sư Thành không kịp đi cứu Hà Thanh, hắn chỉ có thể trơ mắt xem Hà Thanh rơi. Hắn gọi ra Tiểu Hôi, nhượng Tiểu Hôi bay đi cứu Hà Thanh, mà tự mình lựa chọn đi cứu đưa tay là có thể chạm tới hướng dáng. Khi đó cảm giác, Kha Sư Thành trực giác tim muốn đình chỉ, hắn phi thường khủng hoảng. Có chỗ nào bị thương không? Kha Sư Thành xem tường tận Hà Thanh, kéo tay Hà Thanh coi. Không có, Hà Thanh cảm thấy được bị tận mấy đôi mắt nhìn chằm chằm, cậu thật không tiện hỏi Kha Sư Thành, vừa nãy hắn bị hải quái vây công, có không có thương tổn? Làm sao không quan tâm cho sư phụ cũng bị ngã xuống nha? Lâm Kim Khai cưỡi một đầu Sơn Trương trở về thuyền đánh cá, Sơn Trương xót bong tàu sau, lập tức biến thành A Khương. A Khương có quắp ngồi ở mà. Bắp chân của nàng bụng đang chảy máu. Lâm Kim Khai nói là nói như vậy, Hà hắn đang cúi đầu kiểm tra A Khương bị thương chân. Thuyền đánh cá đột nhiên rơi, Lâm Kim Khai chính cõng lấy A Khương tại leo lên thuyền đánh cá bán trên đường, cho nên Lâm Kim Khai trượt xuống dây thừng, ngã chỏng vó. Cũng may A Khương biến trở về nguyên hình, mang theo Lâm Kim Khai trên không trung nhảy xoay tròn không nhắm mắt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mọi người vượt qua mạo hiểm, tụ tập cùng một chỗ, nhìn Đông Thành vi sóng biển nhấn chìm, mãi đến tận ngoài khơi khôi phục lại yên lặng. Đông Thành sẽ không lại xuất hiện với nhân gian, cũng sẽ không tái bởi vì sự xuất hiện của nó, mà làm cho ven bờ thôn trang gặp tai nạn. Thuyền trưởng cùng thủy thủ bọn họ không biết ra sao. Hà Thanh nhắc tới những người này cho nên bọn họ đang rời thuyền khoang, đến phía dưới kiểm tra. Thuyền trưởng cùng ba vị thủy thủ đều vẫn còn, bọn họ rất cơ trí dùng dây thừng đem chính mình bó ở trên thuyền cố định vật phẩm thượng, thuyền đánh cá rơi thời điểm, bọn họ hiển nhiên không bị thương tổn. Bất quá cũng kỳ quái, thuyền trưởng cũng hảo, thủy thủ cũng hảo, tất cả đều hôn mê. Người bình thường, bị như vậy nhiều lần hơn nữa cường liệt sức mạnh va chạm nhau, không chịu nổi, nhất thời rơi vào hôn mê, tỉnh lại là tốt rồi, đối với bọn họ không có nguy hại. Cách chương.